Chương 3560 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi vs Liễu Lạc Khê. Toàn bộ đều là thực thể, nếu như là nhẫn thuật, đột nhiên phân thân đi ra, loại này phân thân nhìn qua giống nhau như đúc, đều là thực thể, nhưng là lừa gạt không tới hệ thống, có rảnh máu mới là thật sự, vì lẽ đó Long Phi vẫn dùng hệ thống đi quan sát, chờ cái bóng đi ra trong nháy mắt, hắn phát hiện 8 đạo cái bóng toàn bộ đều có rảnh máu, nói cách khác này 8 bóng người toàn bộ đều là thực thể thân thể. Chẳng lẽ nói vừa nãy đứng chính là 8 người. Long Phi kinh ngạc một tiếng, cũng ở đồng thời, Liễu Lạc Khê liếc mắt nhìn Long Phi, nàng trong lòng rùng mình, cũng ở trong nháy mắt này nàng thay đổi kiếm pháp, y vạn tuyệt kiếm pháp. Vạn, nứt. Trường kiếm quét qua. Ầm ầm ầm y ầm ầm ầm y ầm ầm ầm e lấy nàng làm trung tâm, trên mặt đất một đạo kiếm khí bạo bắn ra, hình thành một cái đường kính 10 mét loại nhỏ kiếm khí trận, kiếm khí đi khắp hình thành một chữ y vạn. Ầm. Một bóng người bị kiếm khí bắn trúng, trực tiếp đánh bay đến trong bóng tối. Ầm, y. Ầm, ầm e một kiếm phá địch 8 bóng người không có một cái gần rồi Liễu Lạc Khê thân, toàn bộ bị nàng đánh bay ra ngoài, rất là sắc bén, nàng vạn tuyệt kiếm pháp càng là 8 đạo, kiếm pháp bên trong hòa vào Phật đạo tâm ý, đối với loại này địa ngục đi ra tà ác sinh vật, thương tổn càng là gấp bội, hơn nữa lâm thời thay đổi kiếm pháp, có thể có như thế nhanh thay đổi tốc độ, không thể không nói Liễu Lạc Khê rất lợi hại. Cũng khó trách nàng có thể trở thành là Kiếm Linh Sơn đại sư tỷ, không phải dựa vào mỹ lệ bề ngoài, mà là dựa vào nàng thực lực mạnh mẽ. Long Phi thấp giọng nói, "Ê, thật giống là 8 cái quỷ tướng đều không có chết." Liễu Lạc Khê trong lòng lại là cả kinh, trong lòng nghi hoặc, "Ngày vừa nãy vạn chữ kiếm khí tạo thành thương tổn rất mạnh, ta đều không thể phán định có chết hay không, hắn nhưng có biết hay chưa chết?" Nàng ở bề ngoài rất bình tĩnh, không có biểu lộ ra nội tâm khiếp sợ, khí tức trên người một dũng thấy Phật. Liễu Lạc Khê trong mắt tránh ra một đạo tinh quang, nàng trên người sức mạnh cũng thả ra tinh mang, trong nháy mắt, ở ảm đạm ngã tư đường ở trên người nàng ánh sáng chiếu xuống tất cả xung quanh đều biến đến mức dị thường rõ ràng lên, chu vi cách xa Liễu Lạc Khê xa 20 mét địa phương, lít nha lít nhít tụ tập đầy u hồn, lão nhân, đứa nhỏ, phụ nữ, nam nhân, toàn bộ đều có, toàn bộ cùng nhau đứng ở nơi đó nhìn Liễu Lạc Khê. Phượng Hoàng cả người đều làm cho khiếp sợ, Long Phi cũng là cả kinh. Kẻ ta mới vừa rồi không có nhìn lầm, những này u hồn toàn bộ đều không có rảnh máu, nếu như là như vậy, y vậy đã nói rõ một điểm. Những này u hồn vô cùng có khả năng đều là NPC loại hình người, không sẽ chủ động công kích. Liễu Lạc Khê trong mắt căng thẳng, nàng tuyệt đối không ngờ rằng chu vi lại tụ tập nhiều như vậy u hồn, mi tâm căng thẳng, nặng nề nói, "Ngay nếu đều đến rồi, vậy ta liền đem toàn bộ các ngươi siêu độ rồi." Phật quang một bạo. Vù. Trở nên chói mắt lên, những kia u hồn từng cái lui nhanh, thế nhưng cũng không có rất hoảng loạn, ngược lại ánh mắt của bọn họ rất lo lắng, thật giống như có chuyện gì yêu cầu Liễu Lạc Khê như thế, coi như liều lĩnh nguy hiểm cũng không hề rời đi. Phật quang kiếm mang. Trường kiếm hòa vào Phật quang bên trong, kiếm trên uy lực lớn vô cùng lên, Long Phi mi tâm căng thẳng, lập tức tiến lên một bước, nói, "Ngươi chờ đã." Liễu Lạc Khê mi tâm vừa nhíu, có chút không vui, nói, "Ở ngươi tới làm cái gì? Mau mau cho ta lùi đi sang một bên." Thế giới của nàng ngoại trừ người đàn ông kia bên ngoài nàng không sẽ để ý bất kỳ nam nhân, cũng không cần bất kỳ nam nhân xuất hiện, Long Phi đột nhiên xuất hiện làm nàng rất khó chịu, vì lẽ đó Liễu Lạc Khê không có cho chút nào mặt mũi, nói, "Để tránh đi sang một bên." Long Phi vẫn chưa rời đi, mà là nhanh chóng đi tới bên người nàng, nói, "Ở ngươi trước hết nghe ta nói, những này u hồn khả năng cũng không nghĩ muốn đả thương làm hại ngươi." Liễu Lạc Khê căn bản ngừng không đi vào. Tần tần một tiếng, "Ê cút." Long Phi mi tâm căng thẳng, hắn cũng có chút phát hỏa, nói, "Ê lão tử nói mà nói ngươi là nghe không hiểu đúng không?" Liễu Lạc Khê sững sờ, không nghĩ tới Long Phi lại dám như vậy nói chuyện với nàng, hai mắt lạnh lẽo, nói, "Ê diện mạo thật sự bạo lộ ra chứ." "Theo ta, y." "Trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì ta rất rõ ràng. Hiện tại cút xa một chút cho ta, còn dám tới gần ta, ta muốn mạng của ngươi." Liễu Lạc Khê âm thanh càng ngày càng lạnh lẽo, nàng hiện tại thật giống như một tòa băng sơn như thế, Long Phi lửa giận cũng ở kéo lên, để cái gì gọi là bại lộ diện mạo thật sự. "Lão tử mục vẫn như vậy, để ta lăn, nơi này không phải nhà ngươi, ngươi còn chưa có tư cách để ta lăn." Long Phi phản bác, hắn trong lòng cũng là khó chịu, Phượng Hoàng sững sờ, nhìn hai người hì hì nở nụ cười, nói, cô đã nói, đánh là hôn, mắng là yêu. Các ngươi hai cái hiện tại là ân ái lên sao? Hì hì, Liễu Lạc Khê hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Long Phi lại một lần nữa nói, rồi cuối cùng cảnh cáo ngươi một câu, cút xa một chút cho ta. Long Phi cũng không muốn nhiều lời, nói, ở nơi này không phải nhà ngươi, ngươi không có tư cách để ta lăng. Phật Quang, ánh kiếm tầng tầng hơi động, Liễu Lạc Khê nói thẳng, y vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Lạc. Phật Quang bao phủ, ánh kiếm bừa bãi tàn phá, trong lúc nhất thời Liễu Lạc Khê trên đỉnh đầu xuất hiện một cái to lớn thập tự ánh sáng, này nếu như chém xuống đi, e sợ những kia u hồn trên căn bản đều phải chết sạch ánh sáng, Long Phi bạo tính khí cũng tới đến rồi, vì vậy thì nhìn ai đối với người nào không khách khí. Vạn cổ Long thân. Long Phi khí tức trên người đột nhiên biến, song quyền tầng tầng nắm chặt, đại bảo kiếm ở tay, nhìn Liễu Lạc Khê mạnh mẽ kiếm chiêu, Long Phi hai tay cầm kiếm, gây cuồng thú kiếm pháp. Thăng Long, Một chiêu kiếm vung ra, đại bảo dưới kiếm, trên mặt đất một đạo đạo kiếm khí xuất hiện giữa trời, vọt thẳng hướng thiên không, mỗi một đạo kiếm khí liền như một con phát điên cự long bay lên không trùng thiên, Liễu Lạc Khê Phật Quang kiếm mang thập tự trảm cũng tầng tầng rơi xuống. Hai đạo kiếm pháp đụng vào nhau, điên cuồng bừa bãi tàn phá, Long Phi hơi lùi lại, ngực dưới khí huyết quay cuồng, vạn cổ long thân Long Phi lại sẽ khí huyết quay cuồng, Liễu Lạc Khê kiếm pháp lực lượng quá khó mà tin nổi, đương nhiên, cái này cũng là Long Phi có ý định khống chế, hắn vạn cổ long thân sức mạnh cũng chưa hề hoàn toàn phát huy được, Liễu Lạc Khê sắc mặt có chút trướng hồng, liên tục lui mấy bước mới ổn định thân hình, hai mắt kinh ngạc nhìn Long Phi. Ngươi là Long Phi nặng nề một tiếng, nói, y hiện tại bình tĩnh sao? Bây giờ có thể nghe ta nói một câu sao? Liễu Lạc Khê tuyệt đối không ngờ rằng một cái chỉ có kiếm sĩ tu vị người lại cũng có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, nàng tu vị kiếm tiên cảnh giới, nhưng là này một chiêu so đấu hạ xuống, mình lại yếu đi nửa phần, Liễu Lạc Khê nặng nề nói, ngươi muốn nói cái gì? Nàng cẩn thận từng ly từng tí một. Liền biết dết, có thể sử dụng đầu óc giải quyết sự tình cần phải dùng võ lực, không trách cổ nhân nói quá ngực lớn nhưng không có đầu óc. Long Phi oán giận một câu, sau đó nói, ở những này u hồn rất kỳ quái, ta giác đến bọn họ hẳn là muốn cầu cạnh chúng ta, ngươi đừng vội động thủ, trước tiên xem bọn họ phải làm gì. Đây là Long Phi trực giác nhanh chân đi tới.